Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 50, C50, giai cấp chính xác mở xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, ăn dưa leo người xem, đánh nhau é chụp hắn con mắt sáng tạo hắn cánh. Từ nhà đến công ty, Medila đua xe bão tố đến đuôi xe phun ma chơi, sớm 5 kiểm nhận đến tin tức, sớm 5 giờ 35 phút đến chi thức kênh công ty bãi đỗ xe. Tiến công ty. Sáng rực ngói sáng, Medila ra thang máy, thư ký cùng trợ thủ xông lại, vì mặt mũi tràn đầy đột từ tướng đỉnh đầu boss đưa lên nồng tụ tập cà phê. Cường hiệu nâng cao tinh thần ngậm phim, dinh dưỡng áp xúc đầu, Medila lấy mắt kiếng xuống, nắm lỗ mũi uống xong, dừng lại cưỡng chế khởi động máy tổ hợp bữa sáng xuống dưới, trạng thái bình thường. Đem chuyện đầu đuôi giảng một chút, tối qua, Medila thỉnh thần thành công, mở một bình 5 triệu kim lư chúc mừng sâm panh. Thoải mái xong tan làm về nhà, đối nửa đêm về sáng phát sinh sự kiện lớn hoàn toàn không biết, chi thức công ty là cái công ty lớn, tinh anh đông đảo, chuyện gì đều muốn Medila hỏi tới lời nói, bọn này năm nhập 100 vạn nhân viên chi bằng cuốn gói xéo đi. Lúc này, trợ thủ cùng thư ký thay nhau ra trận, vì lão đại tươm tất rằng giải tối qua nửa đêm về sáng sức lực bạo điểm. Thư ký, bởi vì trụ sở chính của công ty cùng liên minh thủ đô chênh lệch quan hệ. Chúng ta nhận được tin tức hơi trễ, vẫn là kênh đột ngột xuất hiện dị thường lưu lượng chúng ta mới phát hiện liên minh thủ đô có biến. Tối qua, Vết Sensei hạ truyền bá, ngài sau này trở về, ta tinh nửa đêm về sáng 4 điểm, liên minh thủ đô 6 giờ sáng ở giữa. Có liên minh thủ đô trùng tại chúng ta kênh tải lên tiêu đề giật mình trùng ghi chép video. Thư ký đối Medila giơ tấm phẳng, vạch ra chậm tích chữ chờ video. Kình bảo. Đặc quyền cấp trùng cấp cao nhóm lại vì streamer phết đánh lên liên minh thủ đô pháp viện. Giận đoạt phết quyền nuôi dưỡng, Medila, hắn một hơi suýt chút nữa hút vào đến, vậy mà không biết làm thế nào phê phán cái này từ đầu tới đuôi rãnh điểm tràn đầy giật tít. Trước mặt thuộc hạ luôn luôn ổn trọng dễ thân Medila lần đầu âm thanh phát run. Video các ngươi hạ giá sao? Trợ thủ nói, tất nhiên, thư ký chuyển đề tài, nhưng, Medila đau đầu. Huyết áp theo trợ thủ cùng thư ký chuyển hướng chợt cao chợt thấp. Duy nhất một lần nói xong, thư ký nói, được rồi lão đại, tối qua chúng ta lập trình viên cùng quản lý cấp cao vì Vết Sensei hạ truyền bá làm kết thúc công việc, rạng sáng 4 điểm, cuối cùng một nhóm tan làm quản lý cấp cao phát hiện kênh mắc chỉ số xuất hiện không bình thường tăng cao. Tuần tra xem xét, có mấy cái đến từ liên minh thủ đô định vị đặc thù trong video truyền đến chi thức kênh, tiêu đề đều có không đồng nhất. Nội dung đều là liên minh thủ đô pháp viện quảng trường. Video rõ ràng đập tới hai phe thế lực khác biệt đại biểu trùng. Thư ký chỉ vào trong video bên trái dẫn đầu trùng, một thân cao đỉnh, từ đầu đến chân rêu giao tôn quý ngạo mạn trùng. Vị này là năm nay mới nhậm chức liên minh thủ đô pháp luật ti đại biểu trùng, C tiên sinh. Tay của bí thư chỉ vạch đến video bên phải, một thân cấm dục cha sứ phục, từ đầu đến chân rêu giao quy củ mặt không hề cảm xúc trùng. Vị này là liên nhiệm 10 năm tòa án bảo vệ đại biểu trùng, D tiên sinh, cũng là tòa án bảo vệ phó chủ tịch quốc hội. Thư ký tiếp tục nói, video bắt đầu, hai phái trùng bầu không khí hài hòa hữu hảo, cho nên quản lý cấp cao chỉ coi lại là một lần tên trùng đi ra ngoài, đi ngang qua trùng chụp lén đu idol video, không có trọng điểm chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong chẳng mấy chốc, video lưu lượng 10 giây tăng vọt 10 vạn, 10 phút. Những này tiêu đề không hợp thói thường video trùng đồng đều người xem số phá 500.000, khu bình luận bạo tạc, lần nữa dẫn đi quản lý cấp cao lực chú ý. Lúc này, quản lý cấp cao phát hiện, trong video hai trùng đại biểu đã bắt đầu ẩu đà, pháp viện quảng trường đá trắng bậc thang một chỗ máu, mấy chiếc cao chờ loại nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trải qua quản lý cấp cao kiểm tra đối chiếu sự thật, nằm trên đất trùng cấp cao lai lịch không nhỏ. Thân phận có hay tên tin tức chủ trì, đại pháp quan vân vân. Quản lý cấp cao nhóm lập tức đem cái này video lúc trước dưới đài đỡ. Bởi vì chênh lệch quan hệ, chúng ta an bài tại liên minh thủ đô cầu tử tiến đến pháp viện quảng trường cần thời gian. Cho nên, quản lý cấp cao nhóm đem nguyên video hoàn chỉnh download, có lợi cho bên ta thu thập việc quan hệ Vết Sensei tin tức trọng đại. Medila gật đầu, điểm ấy làm tốt lắm, thư ký nói. Cái video này hoàn chỉnh lúc dài một chung 15 phút, trước tiên ngài nhìn. Trợ thủ bây giờ thời gian thực đưa lên một cái tai, Medila tiếp nhận đeo lên, thư ký chỉ hạt thả. Video khẽ động, Medilla chợt nghe thấy trong tai nghe truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, hắn lập tức minh bạch, cái này trộm ghi chép video không chê sự đại trung khẳng định ngay tại hai phái trùng ở giữa. Video thu âm hiệu quả tốt đến cực kỳ. Trong video, hai phái trùng ngõ hẹp gặp nhau, tiên cơ luận bàn giao lưu một bộ rối tra xã giao, mới tiến vào đàm luận chủ đề. Bọn họ mục tiêu giống nhau, đào ra streamer phết chân thực thân phận. Hai phái nhân mã treo hoàn mỹ mỉm cười mặt nạ, vừa đi vừa thảo luận. Mới nổi có cái gì dự luật đến nhằm vào virtual streamer thân phận ID bộ sắc ký kết. Khởi tố một ít loài người virtual streamer lung tung lập lịch sử có thể phán tội gì. Không có loại này sắc lệnh, chúng ta hào hào nói chuyện, nhanh chóng khởi thảo một cái mới bắt giữ dự luật, 7 cái ngày làm việc thông qua, thì có loại này bắt giữ sắc lệnh rồi. Medilla đầu óc nhất chuyển, lập tức minh bạch, lúc trước Shimmerfest ký kết ID dùng đúng là một cái phục dịch kỳ quân thư ID. Liên minh thủ đô, tòa án bảo vệ, quân đoàn là 3 cái hoàn toàn khác biệt vận chuyển hệ thống, lẫn nhau giữ bí mật. Tại, bạn cung phong, đăng nhiều kỳ kỳ. Tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô đều đến hoạt động qua một lần Shimmerfest ký kết hồ sơ, xong. Shimmerfest dùng ký kết ID thuộc về quân đoàn quân thư ID khóa tại quân đoàn. Hệ thống, bọn họ gãy kích một lần, cũng không có bỏ qua. Bản cung phong, xuất bản về sau, tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô bắt đầu đi bình thường quá trình, xin viếng thăm quân đoàn. Hệ thống quân thư ID thẩm tra, kết quả. Khiến tất cả trùng rất kinh ngạc chính là, Shimmerfest ký kết dùng quân thư ID vậy mà tại ký kết sau trong một tuần, tiến vào chết chóc danh sách. Cái này ID sớm đã dựa theo quân đoàn quá trình, tiến hành bình thường chết chóc tiêu nhà xử lý. Tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô vòng vo vài vòng, hiểu ra, cái này Shimmerfest một tay ve sầu thoát xác sớm chuẩn bị đâu. Làm phòng bị tra thân phận chân thật. Shimmerfest lợi dụng quân đoàn khóa quân thư ID kết toán tiền trợ cấp đặc thù thời kỳ, sử dụng một cái chiến tử quân thư ID thân phận tiến hành ký kết. Căn cứ quân đoàn bộ hậu cần giữ bí mật trì hoãn tính, hễ tiền trợ cấp chưa đâu kết toán hoàn thành, tất cả chiến tử quân thư ID tại pháp luật trên ý nghĩa, vẫn là trùng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô khí thế hùng hổ xin cha. Bị Shimmerfest ngoài ý liệu thao tác bất ngờ sáng tạo một mặt. Medilla làm ký Shimmerfest kênh người quản lý, cách đây không lâu thu được tin tức này, cũng bị chấn kinh đến. Thật là giảo hoạt một trùng, cả gan làm loạn đến cũng dám chui quân đoàn chỗ trống. Lúc đầu, việc này vừa ra, Shimmerfest ký kết hợp đồng lẽ ra lập tức hết hiệu lực. Song, Shimmerfest thật sự là rất có thể kiếm kim lư. Không chỉ có thể kiếm, hễ hắn thượng tuyến. Đó là sống lưu lượng mùi nhử bong. Phòng livestream chỉ là mở ra không bỏ mặc gì văn tự, âm thanh bắt trước, nói rõ, đều có thể đại lượng câu view người xem nhấp chuột, bàn sống một cái lạnh nhiều lần, khiến giải trí tổng khu cổ phiếu ổn định dâng lên. Bất luận là Medilla, vẫn là giải trí môn hộ tổng công ty lớn Boss, lập trường thái độ mập mờ, lấy hiệp ước bảo hộ pháp phản bác tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô lúc đầu tạo áp lực. Đối cứng được không phong cấm ngoài vòng pháp luật cuồng đồ phết tài khoản. Không có chút nào đạo lý tra bìa một cái qua đời quân thư ID ký hiệp ước. Nếu như mở một cái tiền lệ, khác chiến tử minh tinh quân thư cho đến nay còn có chiến thuật phân tích ghi âm tại giải trí môn hộ các lớn kênh đặt vào. Các ngươi niêm phong phết tiến hành giải ước, kia khác chết chóc minh tinh quân thư thế sau ích lợi cũng đem chịu ảnh hưởng. Hôm nay các ngươi cao hứng bìa một cái phết. Ngày mai là không phải liền muốn nhúng tay khác minh tinh quân thư hiệp ước. Đến lúc đó, quân đoàn pháp luật Tư Mã xông lên lại đây gia nhập kích. Hát thích chiến trường, tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô bên trong, cũng không phải là tất cả đều ghét Shimmerfest cố xử. Một mực tại truy sát Shimmerfest cực đoan phái cũng không dám gây quân đoàn chúng nổ. Cuối cùng, chỉ có thể mặt tối sầm mất hướng rời đi. Medilla tại trong video nghe được ước thúc bộ sắc ID ký kết chờ ngôn luận. Lập tức liền biết, bọn này trùng vốn chẳng có buông tha Shimmerfest ý định. Tình nguyện đi vòng thêm mấy đảo, tránh đi quân đoàn, cũng phải khai ra phết chân thực thân phận. Hắn ngưng lông mày tiếp tục xem. Trong video, song phương đại biểu trùng trò chuyện vui vẻ, mấy đầu cay độc khó phòng đặc biệt nhằm vào giải trí môn hộ tổng công ty Tân Pháp án hình thức ban đầu hiển hiện, Medilla thấy lông mày càng nhăn càng chặt. Xong, ngay tại Song Phương lập tức đi đến pháp viện cửa chính, nắm tay lời nói lúc, tòa án bảo vệ Đê tiên sinh tùy tùng bên trong, có một vị trùng cấp cao quan tòa đột nhiên xuất hiện. Mới bản dự thảo bên trong là không phải còn cần tăng thêm một đầu, nếu như tiếp tục truy trách đến phết phía sau gia tộc, phết thân sinh hùng phụ sẽ lấy không biết rõ tình hình làm lý do, không nhận phương pháp này liên lụy hạ tội. Liên minh thủ đô một phái trùng, chờ một chút, phết thân sinh hùng phụ là có ý gì? Không phải hắn đông lạnh tinh sản phẩm, tòa án phó chủ tịch quốc hội, trong video, phó chủ tịch quốc hội sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Liên minh thủ đô trùng lập tức nhạy cảm phát giác, tòa án có cái gì liên quan tới phết tư vu. Ốt ve không có cùng hưởng. Hơn nữa, mình xác là phết về mặt thân phận bí mật tình báo. Thoáng chốc, liên minh thủ đô một phái trùng biểu lộ khó chịu. Video bối cảnh âm bên trong xuất hiện lộn xộn, liên minh thủ đô bên này không dám tin xì xào bàn tán. Thân sinh hùng phụ, chỉ có các hạ tự mình tiếp xúc trùng cái khiến cho mang thai sinh hạ trùng tể mới có thể xưng hô như vậy. Tòa án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vậy mà giấu giếm dạng này tình báo cùng chúng ta đàm mới bản dự thảo. Trời ạ, nếu như vết thân sinh hùng phụ hoặc là thân huynh đệ các hạ vẫn còn, trọng tội gì? Ết chết một vị bậc cao các hạ hậu đại. Các ngươi là muốn liên minh thủ đô của chúng ta gánh toàn trách sao? Các ngươi cũng dám, tòa án bảo vệ vậy mà hố liên minh thủ đô. Minh Hiểu gặp Minh Hiểu, trở tay một đao. Medilia thấy đây. Trợn mắt hốc mồm, trợ thủ cùng thư ký mặt không hề cảm xúc, lông mày run rẩy, nhịn được thật vất vả. Rất hiển nhiên, tòa án bảo vệ cất giấu cái gì trọng yếu tin tức không có chia sẻ cho liên minh thủ đô trùng. Cái này quan tâm các hạ quyền lợi tùy tùng trùng cấp cao quan tòa vô ý lỡ miệng, dẫn đến Song Phương lẽ ra đã đàm được thôi hợp tác lập tức sập bàn. Trong video Song Phương hữu hảo không khí bỗng im bặt, nói chuyện bầu không khí tại liên minh thủ đô đại biểu trùng. Ngạo mạn C tiên sinh cười khẩy, thoáng chốc cháy bỏng nguy hiểm, mắt nhìn được một trận ngôn luận làm đao miệng pháo đại chiến lập tức khai chiến. Liên quan đến các hạ ấn tượng tốt và lựa chọn ý nguyện, từng cái trùng cái đều sẽ cẩn thận một chút lại cẩn thận. Tòa án bảo vệ dám giấu giếm liên minh thủ đô tin tức trọng yếu, liên minh thủ đô bởi vậy lọt vào một vị nào đó bậc cao các hạ chán ghét, tương lai mấy năm đến vài chục năm trùng cấp cao thông gia cũng có thể tụ ảnh hưởng. Trong video, liên minh thủ đô C tiên sinh ánh mắt kinh khủng đến hận không thể xé xác tòa án phó chủ tịch quốc hội D tiên sinh, một thân quý khí đích cao định đô ngăn không được ngạo mạn trùng tràn ra tới bàng bạc khí thế hung ác. Medilla là một vị trùng cấp cao á thư, thấy đặc quyền cấp trùng cấp cao trùng cái lộ hung tướng, có chút chịu không được, trước tiên hắn đem video tạm dừng. Lúc này, ban quản lý ba trùng vừa khéo đi bộ đi vào khu làm việc, trợ thủ đẩy cửa thủy tinh. Một cỗ nồng đậm cà phê vị hỗn hợp nâng cao tinh thần ngậm phim hóa học thuốc tràn ngập, ký. Siethic Medilla càng thêm tinh thần, chỉ thấy, mấy trăm mét vuông khu làm việc, tất cả quản lý cấp cao dịch vụ khách hàng trùng tay một bình cà phê kéo dài tính mạng, chưa kịp tan làm quản lý cấp cao nguyên địa xuất công, tan làm quản lý cấp cao bị hô trở về, khu làm việc tràn ngập khiến trùng tinh thần đổ uống vị, trái lại, tất cả nhân viên mặt mũi tràn đầy chết chìm. Phảng phất thân ở địa ngục. Medilla để trợ thủ cùng thư ký trở về bận bịu, hắn tuần sát một vòng quản lý cấp cao công việc, ngưng trọng phát hiện, rạng sáng quản lý cấp cao nhóm đem video nhanh chóng loại bỏ, cũng chưa kịp ngăn cản chuyện tốt ăn dưa leo quần chúng đoạn bình phong thu bảo tồn. Liên quan tới liên minh thủ đô cùng tòa án bảo vệ giữa ban ngày ban mặt, là giả mô phỏng streamer tại thần thánh pháp viện quảng trường đánh cho đầy đất nát chi một chuyện, 2 giờ bên trong điên cuồng lên men. Tri thức kênh khắp nơi đều là chênh lệch đảng mở livestream thảo luận, tràng diện kia khí thế ngất trời, kia tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, lưu lượng từ từ sông đi lên. 1 giờ, lưu lượng cùng Phết Sensei lần thứ nhất mở livestream viết. Bạn cùng phòng, đoạn thời gian ngang hàng. 2 giờ, lưu lượng phản siêu Phết phát sóng thời đoạn. Có 8 đến 9 cái phòng livestream bởi vậy xông ra kênh, treo kỳ diệu tiêu đề tên sông sáo giải trí tổng khu. Lôi cuốn đi ngang qua người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Medilla đứng ở một cái quản lý cấp cao phía sau, nhíu mày nhìn chằm chằm xếp hạng cao nhất một cái ăn dưa leo phòng livestream, ngọa tào. Đặc quyền trùng cấp cao đàm phán như thế giản dị tự nhiên. Bàn đàm phán bên trên định sinh từ là chỉ si, NS lý cùng vật lý sao, K cái này ăn dưa leo streamer không có phát ra video nguyên thu hình lại, cũng không có tật trùng da kính, mà là học vết sensei. Tại streamer vị bên trên bầy cái bao da con rối, lấy nói chuyện trời đất phương thức cùng khu bình luận nước bạn nhóm tình cảm mãnh liệt hỗ động. Khu bình luận một mảnh kích này, hễ sống được đủ lâu. Thật có thể nhìn thấy đặc quyền chủng tại trong hiện thực đánh cho không muốn thể diện. Thấy đoạn bình phong thu hình lại con tưởng rằng là AI móc đồ đổi mặt, ai hiểu a? À, luôn luôn lý tính yêu nhã ra kính tin tức chủ trì trùng có thể hung thành dạng này, cái kia XXX không phải là không có tham quân kinh lịch sao? Hắn vậy mà có thể đem tòa án trùng nhấn được đánh, thấy quan tòa trong mắt bị chụp ra ta đều kinh hãi, cái kia bị khuy áo châu tòa án trùng khá tốt rồi. Ngươi xem một chút video góc dưới bên trái ZZZ. Mặc âu phục bốn kiện bộ còn có thể một tay vung mạnh đúng phương pháp đình trùng cái cằm đụng thềm đá. Cái này cường độ tòa án trùng xương đầu đều nát a, kỳ quái a, chỉ là giấu giếm một tin tức mà thôi, vết là trùng đực các hạ TH. Ân sinh tử loại sự tình này, từ hắn viết mắt mèo bí văn vậy sẽ không thì có trùng đang đặt cược đoán. Vì cái gì liên minh thủ đô trùng tức điên thành dạng này, ngọa tào, các ngươi chú ý nhìn ghi chép bình phong screenshot dưới nhất sưng. Nơi đó có một chuồn chuồn thủ đô trùng, tức điên đến ngay cả cánh vẩy đao đều lộ ra. Thảo nào quảng trường đá trắng dai nhiều máu như vậy, hắn trực tiếp hiện trường nát, cứu mạng. Ấn mở đoạn bình phong đồ trước ta còn muốn đặc quyền trùng cấp cao đàm phán thất bại có thể có nhiều nói quá lên. Cò, đây là hình pháp diễn võ hiện trường. Đứng đắn đàm phán một phương sự suy thoái một phương thắng. Các ngươi đặc quyền loại đàm phán thất bại là chỉ có bệnh tình nguy kịch sắp chết tuyển hạng. Cầu một cái cãi nhau âm tần văn kiện, đoạn bình phong thu hình lại bên trong chỉ ghi chép đến bọn họ đàm phán thất bại liền không có, ai dám thả phía sau cãi nhau a, không muốn sống nữa, ta đoán chừng ghi chép cái video này trùng cũng chưa nhớ đến song phương sẽ đánh lên, thảm vẫn là pháp viện đội cảnh vệ thảm, một đám con cọp vật đặc quyền trùng tại pháp viện quảng trường đánh cho óc đầy đất, bọn họ bọn này trùng cấp cao cầm súng đi lên, khả năng trở tay bị đặc quyền loại xoay tròn đánh. Mặc dù không rõ ràng sự tình nguyên trạng, song xem bọn hắn quyền đến thịt đấu pháp, phi cước đá ra tàn ảnh, chớp mắt xé cánh vảy, đột nhiên minh bạch trùng cấp trung cao bích hóa ra là ý tứ này. Tòa án trùng hoàn thủ a, các ngươi cái này giai cấp chính xác sợ cái giám phạm thượng, đánh. Thủ đô trùng đều chụp các ngươi trong mắt cùng óc rồi, tòa án trùng xuất ra ngươi đuổi bắt khác trùng cái khí thế cùng quyết đoán. Đem bọn hắn ra mặt kéo xuống đến, võ đức phối vị. Tuyệt a, pháp viện quảng trường bạch bậc thang trực tiếp nhuộm đỏ, liên minh thủ đô cùng tòa án trùng tại thân mật hỗ động hạ đi thảm đỏ, quá thân mật, óc đều trộn lẫn khối. Media chỉ vào cái này phòng livestream, phong rơi, quản lý cấp cao lập tức, được rồi lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Media đứng thẳng thân hướng văn phòng đi, dùng tay nghe đối với công nhân viên nội bộ kênh phát thông chi. Tất cả trực tiếp thảo luận pháp viện quảng trường phòng livestream đều phong rơi. Kênh kiến thức diễn đàn xuất hiện pháp viện quảng trường chữ mấu chốt hết thảy xóa topic xử lý. Có một nhân viên hỏi, lão đại, nếu hắn nhóm nói am ngữ cùng cách gọi khác, gần thảo luận đâu? Medila hướng khu làm việc một mặt khác công việc tường nhìn lại. Nơi đó có một mặt to lớn màn hình điện tử. Phía trên biểu hiện ra tri thức kênh tổng công ty thời gian thực giá cổ phiếu, lưu lượng ích lợi. Thời gian thực online nhấp chuột xuất, kênh livestream donate nước chảy kim ngạch đường cong biến động vân vân. Tại streamer phết xuất hiện trước, những này số liệu tuyến chỉ ở quân đoàn thắng trận lớn mùa chập trùng sao xuyến, những thời khắc khác, không ôn không lửa, nước đọng một tuyến. Streamer phết sau khi xuất hiện, những này số liệu tuyến mỗi ngày cao thấp chập trùng, khi thì núi cao, khi thì tròn phong. Hiện tại, streamer phết không online. Những này số liệu tuyến cũng vẫn là thăm ăn đến phết phúc lợi, kéo cao tri thức tổng công ty giá cổ phiếu ích lợi. Medila tâm loạn như ma, trên mặt lại mỉm cười, thấu kính tại sáng tỏ dưới đèn phản quang, không có trùng có thể nhìn cho rõ lão đại chân thực ánh mắt. Cái gì ám ngữ cùng cách gọi khác? Ai quy định ám ngữ cùng cách gọi khác? Xã hội tin tức nơi khởi nguồn tại pháp viện quảng trường, chúng ta không phải đã đem từ mấu chốt che giấu. Các công nhân viên lập tức lĩnh ngộ, lập tức dựa bàn khởi công, cuồng đánh chết mang minh xác từ mấu chốt phòng livestream, khác lập lờ nước đôi phòng livestream, diễn đàn thiếp, giải thích video các loại hết thảy mặc kệ. Ngắn ngủi 30 phút bên trong, tri thức kênh làm vết sensei lập nghiệp kênh, dẫn đầu ăn cái này trên đời khiếp sợ tòa án quảng trường án đợt thứ nhất thảo luận lưu lượng, trí thức kênh công ty giá cổ phiếu bão táp. Vừa lớn nhất miệng lưu lượng. Cảm ơn Fed Sensei vạn tuế, Medila giữ trợ thủ tấm phẳng trở lại văn phòng, vốn định tá lấy mấy bình rượu mạnh tỉnh táo một chút, nhưng nghĩ đến, tối qua hắn chính là mãnh rót chúc mừng sâm panh, tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới tin tức lớn. Medila ngồi vào ông chủ tiệm ghế dựa, xoa xoa mặt hít sâu, ấn mở video. Đây là quản lý cấp cao trước tiên chậm Tồn Nguyên Thủy thu hình lại, âm tần không giống Stanis thượng lưu truyền thiếu đoạn, hoàn chỉnh thu nhận sử dụng cả tràng sự kiện đầu đuôi. Trong video, Liên minh Thủ đô cùng tòa án bảo vệ hung hiểm không khí hết sức căng thẳng. Trong video, Liên minh Thủ đô ngạo mạn C tiên sinh đối phó Chủ tịch Quốc hội D tiên sinh lạnh như băng hỏi. Ta thỉnh giáo ngài, cái gì, gọi là, vết, đấy, thân sinh, hùng phụ. Tòa án D tiên sinh như nhau lấy lạnh như băng khoan dung đáp lại. Cuối cùng các ngươi có còn muốn hay không tìm tới phết bàn chung. Trước hết nhất chủ động tiếp xúc tòa án, muốn liên thủ với chúng ta bắt phết vốn là các ngươi, sáng nay không trả lời lẽ chính nghĩa, nói bỏ ra cái giá gì đều muốn thúc đẩy mới đuổi bắt dự luật rơi xuống đất. Một cái chỉ tốt ở bề ngoài xuất sinh kết luận, liền đem ngươi hù chết. Andrei, bao giờ ngươi vậy thì nhút nhát rồi. Ngạo mạn C tiên sinh trên mặt mỗi một phim cơ bắp đều đang run, cực độ phẫn nộ. Ánh mắt của hắn biến thành thú đồng, âm thanh hung đến khiến video bên ngoài Medila cũng nhịn không được run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không tưởng là lên làm tòa án phụ tá, Liên minh Thủ đô liền muốn liếm mặt chó vẩy đuôi mừng chủ. Thật coi các hạ đứng ở các ngươi kia, liền có thể nắm giữ tất cả chủng cái. Năm 1600 giải thể thẩm phán cùng 1980 thảm án tại các ngươi cần chúng ta xuất lực lúc. Tự động từ các ngươi trong trí nhớ thanh trừ biến mất. Muốn mượn dùng Liên minh Thủ đô tinh tế lục soát bộ đội, lại không muốn dính một điểm các quý ngài chất vấn. Alex, hôm nay ngươi nếu là không đem nắm giữ phết tư liệu nói rõ ràng, ta cho ngươi biết. Ngạo mạn C tiên sinh cần lập suốt ngày tuyến, thú đồng chết chằm chằm phó hội nghị dài. Tòa án bảo vệ trung được quy củ là chết đấy, ngươi cũng có thể là chết. Video đến nơi này, bỗng nhiên lâm vào một đoạn thật dài trầm mặc. Medila thấy tim đập rộn lên, hắn biết, lập tức liền sẽ nghe được Fed Sensei nắm giữ trọng yếu nhất một trong những bí mật. Trong video, Phó Chủ tịch Quốc hội mặt trầm như nước, tại hắn ra hiệu dưới, tùy tùng thuộc hạ cả người toát mồ hôi lạnh bắt đầu giải thích, tòa án có lần cùng Fed đàm phán qua một lần, đích đích xác xác, Fed nắm trong tay được không cách nào ngụy tạo cấp A bậc cao các hạ phòng ngụy tia laser con dấu, vài kiện các hạ TH. Ân nút thủ tín làm chứng. Streamer Fed là một vị cấp A các hạ lưu lạc ở ngoài con riêng, bậc cao á thư, bởi vì các loại trời đất xui khiến nguyên nhân, Fed trước mắt đang cố gắng ý đồ leo lên mắt mèo, tranh thủ nhìn thấy thân sinh hùng phụ. Medila, vậy mà thật là bậc cao các hạ TH, ân nửa, hắn bỗng nhiên minh bạch, vừa nãy lúc đứng ở khu bình luận thấy mưa đạn thảo luận. Năm 1980 thảm án chỉ chính là, Liên minh Thủ đô ở đằng kia đoạn thời gian. Có mấy cái gia tộc liên thủ thuốc khống qua mấy vị các hạ, chuyện xảy ra sau khi, mấy cái này gia tộc lọt vào hành tinh mắt mèo bên trên tất cả trùng được các hạ căm thù, trực hệ huyết mạch đoạn tuyệt. Chính là từ cái này thảm án dẫn đầu, tòa án bảo vệ bắt đầu mỗi năm đổi mới bảo hộ pháp điển, toàn phương vị tăng mạnh chú trọng bảo hộ các hạ các mặt, trùng được tuyệt đối tư ẩn quyền từ này kiện thảm án về sau, bắt đầu hợp lý hóa lại nhanh chóng bành trướng. Video ngắn ngủi chỉ mấy câu. Để lộ ra khiến trùng hít thở không thông kinh người lượng tin tức. Phết đang cố gắng, hắn biết thân sinh hùng phụ còn sống. Thân cư cao vị, đồng thời, Phết còn đuổi theo định, hệ hắn tìm về đi, hùng phụ liền nhất định sẽ tiếp nhận. Medila trợn mắt hốc mồm, thảo nào, Liên minh Thủ đô một phái trực tiếp nổi điên quá bình thường. Liên minh Thủ đô từ năm 1600 sau thành lập. Năm 1980 đi ra kéo đủ toàn thể các hạ cừu hận thảm án, cái này nhiều chút năm qua, Liên minh Thủ đô có thể cùng mắt mèo bậc cao các hạ kết hôn đặc quyền trùng cấp cao càng ngày càng ít. Mọi người đều biết, chỉ có cùng trùng được các hạ thiếp thân tương giao, quân thư mới có thể sinh hạ ổn định gen trứng, loại này trứng ấp hùng thư xác suất là 5 năm. Sử dụng đông lạnh tinh mang thai trứng, trùng cái xác suất lớn sẽ chỉ sinh hạ thư trứng. Từ năm 1980 đến 2000 năm nay, liên minh thủ đô trước mắt chỉ có 6 cái bậc cao gia tộc còn đang cùng mắt mèo bậc cao các hạ thông hôn. Gia tộc khác, hoặc là tuyển dụng cấp trung cao các quý ngài đông lạnh tinh, hoặc là cùng thấp trung đẳng các hạ kết hôn. Càng ngày càng nhiều thanh niên trùng tại trường thành nguyệt xuất hiện gen trượt ngăn, không đạt được gia tộc mong muốn ưu tú thủy bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong video, nếu như liên minh thủ đô không biết chuyện này, lựa chọn cùng tòa án hợp tác đuổi bắt phết, bắt được phết về sau, nhất định sẽ có cực đoan phái đề nghị ngay tại chỗ xử tử. Một cái thất thủ, một cái trông giữ bất lực, một cái kẻ chết thay, liền có thể viên mãn để đuổi bắt phết án kết thúc. Đến lúc đó, đã đem giảo hoạt biến thành cái trùng đặc thù phết nhất định sẽ có lưu trả thù thủ đoạn. Hắn cấp A thân sinh hùng phụ biết được việc này, tất nhiên sẽ đối liên minh thủ đô cực đoan phái sinh ra ấn tượng xấu. Tại không có thánh 2000 năm, cấp A các hạ là trùng đực giai cấp trần nhà. Trần nhà như chỉ hướng tiêu, liên minh thủ đô bây giờ vốn là tại bậc cao thông gia phương diện không dễ chịu, lại được một vị cấp A các hạ ác cảm, vui lấy được mãn tính tự sát. Trước tình hậu quả một rõ ràng, Medila lập tức nhìn một chút thời gian, sớm 6 giờ cả. Theo thư ký ngữ, sớm 9 điểm cả. Liên minh thủ đô cùng tòa án bảo vệ đều sẽ phái đại biểu trùng lại đây viếng thăm. Thảo nào, hai phe đàm phán không thành, không cũng chỉ thừa tạo áp lực ký kết công ty cái này tuyển hạng. Thảo nào, bọn họ lần này trực tiếp giết tới tri thức tổng bộ. Thay vì còn đi tổng công ty tinh cầu, hóa ra là chọn ta cái này quả hồng mềm bóp. Medila tức giận đến đỏ mặt lên, cùng so với dưới. Trùng tộc tối cao quân sự chiến lược biệt động chỉ rõ lễ vật cũng không tính là cái gì. 9 giờ hai phe đại biểu trùng sát lại đây. Vũ lực hiệp đàm, Medila gánh không được áp lực, trực tiếp phong cấm phết tài khoản, đắt đi nữa lễ vật cũng chỉ có thể đường cũ lui về. Mồ hôi từ Medila trên trán giọt giọt rơi. Hắn chỉ là một á thư, gia tộc tuy là trăm năm bậc cao, nhưng đối đầu với tòa án cùng liên minh thủ đô, không hề không đáng chú ý. Hai phe đại biểu trùng đến, ngoại trừ thỏa hiệp, Medila cái gì đều không làm được. Lo nghĩ đột nhiên phóng đại, Medila ấn mở trí não, đi xem giải trí môn hộ tổng trạm tin tức lưới. Giải trí môn hộ tổng trạm tin tức trang đầu cũng tới tòa án quảng trường một án đưa tin. Nhưng, tổng trạm tin tức lưới phiên bản cảnh Thái Bình giả tạo, đại lực bác bỏ tin đồn liên minh thủ đô cùng tòa án sinh ra tranh chấp, cũng không phải là bởi vì cái nào đó virtual streamer. Mà là việc công chuyện quan trọng. Đặc quyền cấp trùng cấp cao vì một cái virtual streamer đánh cho đầy đất máu. Chuyện này phóng xuất cũng rất không hợp thói thường hoang đường. Web portal toàn đứng cấm từ mấu chốt đầu. Xong, có nhiều thứ càng là cấm chỉ, lại càng có thể làm lòng hiếu kỳ. Vô số nghe nói đặc quyền cấp đánh lộn huyết án người xem đại lượng tràn vào tin tức lưới. Tại trong xã hội, trùng cấp trung xa so với trùng cấp cao nhiều. Những ngày xông lên đầu tiên tuyến người xem 70, đều là trùng cấp trung, bọn họ hoàn toàn hiếu kỳ chết đặc quyền loại bên đường ẩu đả án. Lưu lượng đầu tiên là xông vào nhất quyền uy chính thức tổng trạm tin tức lưới, xem hết, liền cái này. Lúc này, có ăn dưa leo quần chúng chỉ đường tri thức kênh, nói dưa bạn bên này. Bên này phong từ đầu, song tri thức kênh không khỏi phết sensei tương quan thảo luận. Mau tới ăn dưa leo, thế là... Cỗ này khổng lồ lưu lượng xông vào tri thức kênh, tri thức tổng công ty khẩn cấp mới xây server hoàn mỹ kháng trụ cái này một sóng lớn người sử dụng xung kích. Toàn công ty nhân viên đều đang điên cuồng tăng ca, cà phê liền mệnh, mệnh năng kiếm kim lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phết sensei hạ truyền bá 6 giờ không đến, một vị nào đó nhân viên nói đùa kim lư đến, kim lư đến, kim lư bốn phương tám hướng đến, thật sự đáp lấy lưu lượng biến thành sóng thần. Chạy về phía tri thức, những này nghe dưa vị mà đến người xem bên trong, khả năng có hơn phân nửa còn không hiểu rõ ai là phết. Bạn cung phong, lại là cái gì mới văn hóa, tân triều văn hóa sinh ra lúc, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hóa thành trạng thái bình thường. Song, bọn họ hoàn toàn không nên quá biết cái gì là đặc quyền cấp trùng cấp cao. Thấp trùng cấp trung, cái nào không thắc mắc trên đám mây đặc quyền trùng cấp cao. Ngày nào đó biết được. Bọn này cao quý đám mây trùng vậy mà giống lưu manh vô lại đồng dạng trước mặt mọi người ẩu đả. Xé đi thể diện, bại lộ các quý ngài chán ghét nhất thú tính, như là dã thú dùng răng móng tay cánh đao đánh cho nội tạng bay loạn. Ánh mắt nhảy tưng, hoàn toàn đâm bảo trung đẳng trùng. Giải trí web portal thành lập trăm năm, Sử thượng đệ nhất lần, Trí Thức Kênh phân khu ngày trải qua lưu lượng khách tới thăm vượt trên tổng khu. Tất cả người xem cũng đang thảo luận cái này bê bối huyết án, bọn họ tại trong kênh nói chuyện đăng ký, tại diễn đàn, hỗ động cộng đồng, video khu điên cuồng thảo luận. Hội nghị thảo luận sinh ra nhiệt độ, donate, chú ý, trả tiền vân vân. Văn phòng pha lê tường có hai chủng hình thức, Medila nhấn hạ điều khiển, bảo hộ tư ẩn đánh bóng hình thức biến mất, hắn ngồi ở sau bàn công tác, xa xa ngóng nhìn khu làm việc tường, nơi đó có một khối biểu hiện công ty giá cổ phiếu ích lợi số liệu to lớn màn hình điện tử. Phía trên giá cổ phiếu giao dịch số lượng cùng Kim Lư, đã nhanh muốn tiếp cận giải trí tổng khu nửa năm nước chảy hạn mức rồi. Đây là một kỳ tích, Medila nằm mơ cũng không dám dạng này mộng. Medila từ thư phụ trên tay kế thừa Trí Thức tổng công ty, này nhà công ty tính nửa gia tộc doanh nghiệp. Cho tới nay, gia tộc bọn họ dựa vào đời này sống, bảo trì trung cấp cao gia tộc thể diện cùng giai cấp. Hiện tại, bởi vì phết ma lực, Medila công ty một ngày kiếm được đời trước ông chủ tiệm cả một đời cũng chưa kiếm được Kim Lư. Sao Medila khả năng nguyện ý thỏa hiệp, hắn muốn lưu lượng. Muốn càng nhiều Kim Lư, hắn như nhau thích xem đám kia đặc quyền trùng cái đánh cho nội tạng đầy đất. Gia tộc của hắn là trăm năm bậc cao, song, hắn chỉ là một á thư, kế thừa gia nghiệp lúc, không ít bị ngành nghề bên trong trùng cái cấp cao nhằm vào, có thể duy trì đến nay cũng không dễ dàng, đến bây giờ cũng chả có nữa xin đông lạnh tinh sinh dục. Hiện tại, Medila đổi mới Stanis kênh, từng tờ 1000 ăn dưa leo quần chúng cuồng hoan. Bọn này từng cần ngưỡng vọng, e ngại đặc quyền cấp trùng cấp cao bị đào chân tướng, đào mặt mũi, đào thể diện, cởi xuống hết thầy cao cao tại thượng, bị vạn trùng chỉ thành lỗ mã. Ân cùng điên xúc sinh, Medila từng đã là sợ hãi, tại chính mình nắm giữ mạng ảo trong kênh nói chuyện, biến thành trò cười. Một trận trầm tư, Medila đem pha lê tường triệu hồi tư ẩn đánh bóng, kiên nhẫn biên tập một phong bưu kiện, phát hướng phết sen xây hòm thư. Không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có nói năng ngọt xớt, ngay thẳng viết rõ, Trí Thức tổng công ty bây giờ vì streamer phết chống đỡ áp lực cùng nhìn chăm chú, viết rõ lại 2 giờ nửa, tòa án bảo vệ cùng liên minh thủ đô sẽ đến, viết rõ chương mục của ngày 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ gặp phải cưỡng chế gạch bỏ, viết rõ phết khả năng không biết, cũng có thể là biết đến video hoàn chỉnh nội dung âm tần. Đây là một phong thành khẩn giải thích tin, chính thức giải trí tổng khu kênh người quản lý, Trí Thức phân khu kênh tổng giám đốc Medila chủ động đối phết phóng thích không biết làm thế nào thiện ý, bảo hắn biết, chú ý an toàn. Xong, giấu ở thân mật giả tượng hạ chân tướng, không đến 10 phút bị phết tự mình móc ra. Streamer phết thượng tuyến xã giao tài khoản, hướng Medila xã giao tài khoản phát tin tức. Phết. Thế vì sao ngươi không thông chi giải trí môn hộ tổng trạm CEO cùng CFO, phết, đây là ngươi nắm giữ trực tiếp tư liệu, bán cho tổng trạm giám đốc điều hành, để bọn hắn đi cùng đặc quyền loại giao dịch, đổi lấy liên minh thủ đô cùng tòa án bảo vệ tình hình sâu bệnh nhân mạch, tăng mạnh các ngươi trang web cùng hai thế lực lớn thân mật liên kết, đây mới là cả kiện bảo vài việc kiện tối đa hóa lợi ích, phết. Sao ngươi đem video này và giải thích phát cho ta, đồng tử Medila co rụt lại. Trăm triệu lần không ngờ tới tiểu tâm tư vừa thấy mặt đã bị streamer phết lột xuống. Hắn cẩn thận biên tập trả lời, xong, streamer phết rất nhanh lần nữa xuất kích, tin tức chấn động trí não vòng. Phết, người đem những chủ mã này phát cho ta, hay là tại trông cậy vào, ta biết những này về sau, vận dụng thế lực vững chắc cục diện, bảo trụ. Phết, tài khoản tiếp tục vì Trí Thức kiếm tiền, phết. Một ngày một đêm qua giá cổ phiếu tiêu thăng cùng to lớn lưu lượng ngon ngọt, ăn ngon không, phết. Nắm giữ dư luận, nhìn bầy đặc quyền trùng cấp cao tại lĩnh vực của ngươi bên trong chật vật không chịu nổi, thanh danh quét rác cảm giác, mỹ diệu sao, Medila mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn cuộn lên đầu gối, một chút không quan tâm trên thân bộ này cao định âu phục nhăn ba, trong lòng đối trùng cấp cao trùng cái cùng đặc quyền loại ác ý ngay thẳng bị điểm ra. Đã cảm thấy bị xuyên thủng ý tưởng chân thật kiềm chế sợ hãi, lại cảm thấy khắc chế không được hưng phấn, phảng phất gặp được đồng loại. Phết cũng là bậc cao á thư, hắn vẫn là con riêng, hắn có nhà nhưng không thể trở về, hắn nhất định giống như ta, từng chịu đựng chỉ trích. Từng chịu đựng xem thường cùng trùng cấp cao trùng cái ức hiếp. Chúng ta là đồng loại, ha ha ha ha, Medila đem đưa vào khung bên trong giả nhân giả nghĩa văn tự diệt đi. hắn có chút khẩn trương, khắc chế không được cắn ngón tay, đầu ngón tay đã rõ ràng đầu, đầy tay đều là máu, cho nên chỉ có thể uốn lên sạch sẽ đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ trí não vòng xác bên trên nguyên thủy bàn phím trả lời. MDL, phi thường mỹ vị, ăn thật ngon, phi thường mỹ diệu, cảm ơn ngài khẳng khái. Phết, nghĩ đến điểm càng ngầu sao, MDL, MDL, chờ đợi ngài phân công. Bless you, giữa trưa, tiệm sách, hệ thống gấp đến độ xoay quanh, thời sensei, muốn hay không lại thân mật một điểm A, chúng ta trước mắt thật sự chỉ có livestream đầu này đường ra. Cùng cái này tổng giám đốc hợp tác thật sự không có gì sao. Hắn không giống trọng yếu nhân vật có nhân thiết thể A, chúng ta đối với hắn không có chút nào biết rõ. Bị lừa bị bán làm sao bây giờ? Đúng, cái này một khối để ở chỗ này. Luca thật tuyệt, thời tấp cần động viên 3 tuổi Luca, chỉ đạo hắn tiếp tục liều trí tuệ ghép hình. Tò vò trùng tể Luca, là bưu thu dưỡng chiến hữu trẻ mồ côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất 2 ngày, không biết bưu đang bận gì vậy? Trừ bỏ lái xe cùng xe cửa hàng công việc, trực tiếp mất liên lạc. Bill thu dưỡng trùng tể, hai cái lên trạm tuyển quân, còn lại mấy cái, lớn, nói đưa đến quen trùng chỗ ấy tham gia học trước huấn luyện, nhỏ nhất Luca, trước mắt gửi tại cố chủ trong tiệm. Ngay từ đầu, Bill rất xin lỗi, còn muốn lấy lại kim lư cho thời tất cần, nói thẳng. Ngài đem hắn khắp nơi vừa để xuống, hắn có thể yên tĩnh ngồi cả ngày, không cần phải để ý đến. Thời tất cần, ta vĩnh viễn bội phục các ngươi chủng tộc chuyên gia giáo dục. Hắn nhận lấy Luca, đáp ứng thay thế săn sóc một chung buổi trưa, không lấy tiền. Luca rất ngoan, không biết chữ, nói chuyện cùng Rolly Rolly, từng cái ra bên ngoài nhảy. Thời tất cần cầm nước cho hắn uống, Luca, tả, tiên sinh, so chất từ nói chuyện tiết tấu càng kinh khủng tiểu hài xuất hiện. Văn tự người làm việc DNA lại bỗng nhúc nhích. Hắn rút ra một giờ, dẫn Luca nhận ghép vần, tại trùng tể trước mặt bày ra trí tuệ loại chữ cái liều túc ca, ngụ dậy tại vui. Trùng tể lông mày bối rối nhăn lại đến, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận tán loạn mà liều đồ, trước đây sinh chỉ đạo dưới, bắt đầu liều. Thời tấp cần xem hết Luca hợp lại tốt một góc, mới tại trong đầu trả lời hệ thống. Ta là không hiểu rõ hắn, song ta biết dã tâm. Hắn đem cái này video phát cho ta. Còn viết một phong dạng này giả nhân giả nghĩa tin, toàn tính quá lớn. Chỉ là một đoạn ngắt đầu bỏ đôi đặc quyền loại ẩu đả video, liền nhấc lên lớn như thế toàn dân dư luận. Ngươi xem tri thức công ty giá cổ phiếu 6 giờ bên trong bão tố bao nhiêu. Cái này kinh khủng kéo lên tốc độ, thế kỷ 21 Hollywood phim cũng không dám đập loại này phú uôn thần thoại. Thời tấp cần mỉm cười, đem Luca liều sai ghép hình rút mất, để hắn lần nữa tới. Mà ở thế kỷ 21, đã có quá nhiều phim, sách, trò chơi, anime đem dạ tê, em ở vật này thuyết minh thấu triệt. Ta chưa quen hắn, song ta biết dã tâm có thể để cho một người biến thành cái dạng gì. Vị này trung tộc tổng giám đốc hưởng qua dư luận giết người Pháp cùng kinh thiên lưu lượng ngon ngọt, hắn liền giới không xong rồi. Thời tấp cần yên tĩnh nhìn chăm chú Luca, trung tể liều đối một cái từ lập tức ngẩng đầu nhìn lại đây, hắn đối trung tể lộ ra một cái động viên mỉm cười. Luca đẹp được mỉm cười ban thường, lập tức có động lực tiếp tục liều, cho dù hắn căn bản không biết cái này từ đơn, liều sai rất nhiều lần, song tiên sinh sẽ lần lượt rút đi sai lầm ghép hình, đến tận khi hắn liều đối mới thôi. Thời tấp cần trong lòng nói với hệ thống, người biết tại thế kỷ 21 có bao nhiêu thành công danh nhân bị lưu lượng hủy đi sao? Lại có bao nhiêu người vì truy đuổi lưu lượng táng ra bại sản, tiêu hao sinh mệnh cùng khỏe mạnh. Phát đạt Stanis sớm muộn sẽ mang đến một cái chắc chắn phát sinh xấu xí thoi xấu. Giải trí đến chết, cái này tổng giám đốc tuyệt sẽ không dừng tay, cũng sẽ không xảy ra bán chúng ta. Dã thú một khi nếm đến máu, liền sẽ không lại nguyện ý ăn chay rồi. Hắn sẽ liều mạng bảo đảm phết tài khoản, bảo trụ cái này duy nhất có thể ngắn ngủi trở thành đặc quyền loại đích phương pháp xử lý. Tại trong thế giới giả lập hưởng thụ trong hiện thực tuyệt đối không cách nào thể nghiệm quyền uy. Hệ thống cố gắng nghĩ, vốn là, hắn thật sự có lực lượng như vậy sao? Nếu có, làm sao còn sẽ tới hỏi ngài? Thời tấp cần nghĩ thầm, cho nên, ta đã giúp hắn nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Medilla hồng tay chi não run nhẹ, hắn lập tức nhìn phết tin tức khung. 5 phút sau, trợ thủ cùng thư ký tiếp vào lão đại điện khẩn, đặt hàng bay hướng giải trí tổng khu công ty tinh cầu tốc hành phi thuyền phiếu. Trợ thủ xanh mặt, lão đại, còn có một giờ tòa án cùng liên minh thủ đô liền đến đại biểu. Thư ký vạn phần hoảng sợ, người không thể ném chúng ta đi tiếp đãi, mình đào tẩu A, Medila, ba tấm, lập tức đi, việc gấp, tốt, X2, bless you, Luca giơ hợp lại tốt từ đơn cho cố chủ tiên sinh nhìn, ông cần cong thành khẩn trương nhỏ nhang mũi. Cố chủ mỉm cười sờ sờ đầu hắn, Luca thật tuyệt, tác giả nhắn lại, tấu chương tất cả pháp luật hệ thống, bản quyền vấn đề, chức vị. Cổ phiếu công ty các loại đều là thẩm tra Baidu cùng trưng cầu ý kiến đã đi làm bằng hữu đàn chị đàn anh, kết hợp trưng cầu ý kiến. Hollywood phim, Baidu tiến hành fanfic, lung tung tạo ra, đơn thuần giá không, như có tương đồng tình huống xuất hiện. Đề nghị nộp lên quốc gia, thật sự, cầu cái làm thu, ngủ ngon, cách trương.